3. Sinh con thời mạt thế bao bao tử. Chương 525, sao không thấy vết thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Nó hình như là khi Toto xông vào, hoảng hốt nhìn thấy khung cảnh chip bông đang cắn vào mông Thiên Tứ. Bây giờ Thiên Tứ đè lên người Tiểu Ái, chip bông đè lên người Thiên Tứ, cả Thiên Tứ và Tiểu Ái cùng khóc. Chip bông, Toto mắt tối sầm, tựa như đang nhìn thấy khoảnh khắc Thiên Tứ chết. Nhìn thấy cả cảnh hộ pháp và Trạc Thế Giai biến thành sứ giả báo thù. Hai người họ sẽ dùng toàn bộ sức lực để báo thù cho Thiên Tứ bị trúng độc mà chết. Cha mẹ Tô đi sau Toto, chạy vào phòng, vừa nhìn thấy tình hình, mẹ Tô liền đau lòng nói. Tiểu Ái, Chu Choa, mặt cháu chảy máu rồi. Bây giờ không phải lúc quan tâm mặt Tiểu Ái có chảy máu hay không, mà phải quan tâm đến Thiên Tứ bị chip bông cắn, sắp chết rồi. Trong đầu Toto chao đảo đủ loại suy nghĩ, nhìn xuống mông Thiên Tứ. Vết thương trên mông sao không thấy, mà Thiên Tứ lẽ ra bị chip bông cắn sắp chết, vẫn đang khóc, khóc không ngừng, một giây, hai giây, ba giây. Nửa phút trôi qua sao Thiên Tứ vẫn chưa bị trúng độc của chip bông mà chết? Hay Thiên Tứ không bị chip bông cắn? Toto cảm thấy mình bị hoảng hốt quá, trong tiếng kêu la ngạc nhiên của mẹ Tô. Cô cứ đứng ngây ngẩn bên cạnh Thiên Tứ và Tiểu Ái, nhìn mông Thiên Tứ. Vì Thiên Tứ mặc tã nên hai bên mông đều lộ ra ngoài. Trong ấn tượng của Toto, hình như cô nhìn thấy trên mông Thiên Tứ có vết rắn cắn. Bây giờ sao mất rồi? Một phút trôi qua, Thiên Tứ vẫn đè lên Tiểu Ái đang khóc. Tiểu Ái ngọ nguậy người, thấy mẹ đứng bên cạnh mà không giúp. Bà ngoại không dám mạnh tay kéo Thiên Tứ. Vì Thiên Tứ quá yếu. Bàn tay nhỏ xíu vốn không thể nắm lại giờ đang lôi quần áo của Tiểu Ái. Tiểu Ái đành tự lực cánh sinh, bắt đầu dùng tay đẩy Thiên Tứ. Hộ pháp ngoài cửa nghe thấy có động, vội vàng chạy vào, chip bông đã trườn từ trên mông Thiên Tứ xuống. Toto thấy hộ pháp đứng ở cửa sổ nhìn tình hình chiến sự của hai đứa trẻ, liền giơ tay túm cổ áo Thiên Tứ nhấc lên, mắng. Thằng oát con còn học cách cắn người à? Sao con lại cắn em thế này? Con tự nhìn đi, Tiểu Ái chảy máu rồi. Toto hoảng hốt, lúc hộ pháp nhấc Thiên Tứ lên, cô giơ tay bế Tiểu Ái dậy, còn nhìn lại dưới tã của Thiên Tứ. Cô chỉ nhìn thấy dưới mông Thiên Tứ hơi có vết xanh tím. Mông đứa trẻ nào cũng hơi xanh, đây là điều rất bình thường, nhưng vết thương chip bông cắn ở đâu nhỉ? Hay là dạo này mình bị nội gián làm cho nghi thần nghi quỷ, xuất hiện ảo giác rồi? Đang nghĩ thế, Diệp Dục nhảy từ ngoài cửa vào. Anh nhìn thấy Tiểu Ái trong lòng Toto đang khóc, tức giận trợn mắt quát hộ pháp. Tên hộ pháp kia, anh xem con trai anh làm chuyện gì này. Cắn mặt con gái ông thành thế này, tên kia, đọc chuyện, hộ pháp vẻ hối lỗi, xách Thiên Tứ, tét mấy cái thật mạnh vào mông Thiên Tứ. Cậu nhóc Thiên Tứ khó khăn lắm mới nín khóc, bị hộ pháp đánh liền oe oe gào lên. Toto chột dạ, cô hơi hoảng loạn, cô vẫn nghĩ Thiên Tứ bị chip bông cắn một cái. Thiên Tứ lẽ ra sắp chết, cuối cùng vết thương lại biến mất không dấu vết, nên hiện giờ Toto cũng không bận tâm đến chuyện lấy lại công bằng cho Tiểu Ái, ngược lại còn nói với hộ pháp. Thôi bỏ đi, đừng đánh nữa, Thiên Tứ nhà anh vốn đã gầy rồi, đừng đánh nữa. Xin lỗi, Toto, đợi bác sĩ Trạc nhà tôi tỉnh lại, tôi sẽ bảo bác sĩ Trạc đưa thằng oát này sang trịnh trọng xin lỗi Tiểu Ái nhà cô. Xin lỗi, không sao. Tỉnh lại rồi tính tiếp, Toto chột dạ, ngập ngừng một chút rồi nói với hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Anh về quan sát trạng thái tinh thần của Thiên Tứ mấy ngày xem. Tốt nhất nên cho thằng bé uống mấy viên thuốc giải độc, tiêm huyết thanh gì đó. Thằng bé, anh xem nên đi kiểm tra xem thằng bé có phải bị chip bông nhà tôi cắn không. Nghe thấy thế, hộ pháp cúi đầu nhìn Thiên Tứ đang khóc oe oe. Rồi lại nhìn chip bông đang quấn vào chân Tiểu Ái, thờ ơ nói. Chip bông nhà cô quen người, biết Thiên Tứ là em trai của Tiểu Ái, không cắn nó đâu. Nếu cắn thì sao Thiên Tứ nhà tôi sống được đến giờ? Độc tính của chip bông, ai dính vào đều toạch cả. Nói xong, hộ pháp vừa mắng vừa túm Thiên Tứ lôi đi vừa giáo dục Thiên Tứ về hành động cắn người. Không ổn rồi, không ổn tí nào, còn nhỏ mà đã đi cắn người khác. Sau lớn lên thì thành thế nào chứ? Toto im lặng dõi theo hai cha con hộ pháp rời đi, đưa tay vỗ về Tiểu Ái đang thút thít.